mà bây giờ, các ngươi lại cho là ta đối với các ngươi giấu giếm thiên phú của ta cùng tu vi, còn hỏi ta giáp tâm ở đâu, đơn giản trò cười. Lâm Vân đem chân tướng sự thật toàn bộ đỡ ra, hiện ra tại mọi người trước mặt, nói đến rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm. Lâm Vân mới vừa nói xong, liền lập tức có người nghị luận lên. Đây là sự thực sao? Tiêu Xương tiểu thư thật sự là trời sinh tuyệt mạch sao? Một năm trước, thật sự là Lâm Vân đi dẫn ra hung thù, mới khiến cho Tiêu Xương tiểu thư được cứu vớt sao? Thiên Vũ đại lục, thực lực vi tôn, phế vật, không người chịu tin. Cường giả lời nói, phân lượng 10 phần. Trước đó, Lâm Vân là mọi người trong mắt phế vật, nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Giờ này khắc này, Lâm Vân đã thể hiện ra tuyệt đối thiên phú cùng thực lực, nói ra tự nhiên có người tin tưởng. Nói bậy, hắn ngậm máu phun người. Chúng ta Xương Nhi từ nhỏ thiên phú dị bẩm, làm sao lại là trời sinh tuyệt mạch? Tiêu Phách Thiên chỉ mắng Lâm Vân ngụy biện nói. Lâm Vân đã tính trước nói ra, trời sinh tuyệt mạch người, coi như hậu thiên tái tạo kinh mạch cũng cùng thường nhân rất khác nhau. Ta có hay không nói bậy, các ngươi chỉ cần dùng thần thức kiểm tra Tiêu Xương thân thể, liền có thể rốt cuộc. Nghe được Lâm Vân, toàn trường tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Tiêu Xương. Đại đa số người trong mắt đều chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn thần thức quá yếu, căn bản là không có cách đối Tiêu Xương tiến hành dò xét. Mấy tên vũ viện trưởng lão thần thức mặc dù cũng không mạnh, nhưng muốn làm đến kiểm tra thân thể, vẫn là có thể. Ra ngoài hiếu kỳ, mấy tên vũ viện trưởng lão đều nhao nhao dùng thần thức kiểm tra Tiêu Xương thân thể. Trải qua một phen kiểm tra về sau, tất cả vũ viện trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt một lúc sau, cầm đầu Khâu Vũ lúc này mới gật đầu nói, không sai, Tiêu Xương kinh mạch cùng người thường hoàn toàn chính xác có rất lớn khác nhau. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ hiện trường khắp nơi oanh động. Xê thiếu niên, về phần Đường Thế An cùng nơi này trưởng quỹ, thì là một mặt mộng bức nhìn xem phản ứng của mọi người, hoàn toàn không hiểu hiện tại là tình huống gì. Ính sắc cùng người thường có chút khác nhau, nhưng chỉ bằng điểm này, ngươi liền nói nàng trời sinh tuyệt mạch, cũng không trá khỏi quá gượng ép đi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiêu Xương trên thân, tự ngươi nói, ngươi có phải hay không trời sinh tuyệt mạch, thuở nhỏ không cách nào tu luyện. Đang khi nói chuyện, Lâm Vân phóng xuất ra một cỗ cường đại sóng tinh thần, trực tiếp xâm lấn Tiêu Xương thần thức. Nghe được Lâm Vân kia tràn ngập ma lực thanh âm về sau, Tiêu Xương phảng phất gặp tinh thần trọng thương, ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, con ngươi đục ngầu đến giống như một đầm nước đọng, không mang theo một tia gợn sóng. Đây chính là Lâm Vân kiếp trước thường dùng tinh thần áo nghĩa thôi miên đại pháp. Thôi miên đại pháp chỉ so sánh mình tinh thần lực thấp người hữu hiệu, mà lại tinh thần lực chênh lệch càng lớn, hiệu quả càng rõ hiển. Lâm Vân tinh thần lực so sánh kiếp trước tuy chỉ là giọt nước trong biển cả, nhưng cũng vẫn như cũ không phải Tiêu Xương loại phàm nhân này có thể sánh được, cho nên Tiêu Xương căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Vân thôi miên đại pháp. Chỉ gặp Tiêu Xương ngơ ngơ ngác ngác thừa nhận nói, đúng, ta là trời sinh tuyệt mạch. Toàn trường chấn kinh, cho nên người đều ngơ ngác nhìn qua Tiêu Xương. Tiêu Phách Thiên đủ kiểu rảo biện, lại không nghĩ rằng Tiêu Xương lại trực tiếp thừa nhận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xương Nhi, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Phách Thiên vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn cũng không biết Lâm Vân đối Tiêu Xương thi triển thôi miên đại pháp, cho nên căn bản không hiểu Tiêu Xương lúc này vì sao muốn thừa nhận. Mà Khâu Vũ thì là lần nữa lâm vào thật sâu rung động. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thôi miên đại pháp? Thôi miên đại pháp. Cái khác mấy tên vũ viện trưởng lão đều hiếu kỳ nhìn về phía Khâu Vũ, hiển nhiên đều đối thôi miên đại pháp không hiểu rõ. Khâu Vũ mặt mũi tràn đầy rung động giải thích nói, thôi miên đại pháp tác dụng là đối người tiến hành thôi miên ám chỉ, để cho người ta tiến vào một loại không nhận ý thức tự chủ khống chế trạng thái. Dưới loại trạng thái này, nội tâm của người sẽ không giữ lại chút nào bại lộ bên ngoài, đem giấu ở trong lòng bí mật chi tiết cung khai, toàn bộ đỡ ra. Nói đến đây, Khâu Vũ lại kích động đến hai tay thẳng run run, trong truyền thuyết, kia là đỉnh tiêm thần tu vũ giả mới có thể nắm giữ tinh thần áo nghĩa. Loại này đỉnh tiêm thần tu vũ giả, đừng nói là Thanh Vân Thành, phóng nhãn toàn bộ Nam Hà Vương quốc, cũng tìm không ra mấy cái. Nghe đến đó, toàn trường tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lâm Vân vậy mà nắm giữ loại này tinh thần áo nghĩa. Trời ạ, hắn đến cùng là có bao nhiêu yêu nghiệt. Đám người đơn giản không thể tin được, cái này đã từng bị bọn hắn coi là phế vật thiếu niên, không chỉ có là loại kia đỉnh tiêm thần tu vũ giả, đồng thời còn là thức tỉnh thiên cấp võ hồn đỉnh tiêm nguyên tu vũ giả. Hắn là nguyên thần song tu đỉnh tiêm vũ giả, là toàn năng hình siêu cấp thiên tài. Mà trước lúc này, đám người còn một mực coi hắn là thành rác rưởi đối đãi, đây quả thực quá buồn cười. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, Lâm Vân lại tiếp lấy đối Tiêu Xương hỏi, ngươi nói cho mọi người, là ai vì ngươi tái tạo kinh mạch, dẫn đạo ngươi bước vào tu hành chi đạo? Là ngươi. Tiêu Xương vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. Tiêu Phách Thiên gấp, Xương Nhi, nhanh ngậm miệng. Lâm Vân không để ý đến Tiêu Phách Thiên, hắn tiếp tục hướng Tiêu Xương hỏi, vậy ta hỏi ngươi, một năm trước, chúng ta tại Man Hoang Sơn Mạch lịch luyện, tao ngộ yêu thú tập kích lúc, ngươi là như thế nào trốn qua một kiếp? Tiêu Xương cũng giống như không nghe thấy Tiêu Phách Thiên quát bảo ngưng lại, vẫn như cũ tiếp tục trả lời Lâm Vân, là ngươi chủ động đem yêu thú dẫn ra, mới khiến cho ta có cơ hội trốn qua một kiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, chân tướng rõ ràng. Tiêu Xương lập tức gây nên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Thật sự là Lâm Vân vì Tiêu Xương tiểu thư tái tạo kinh mạch, cũng thay nàng dẫn ra yêu thú sao? Chẳng lẽ nói, trước đó Tiêu gia chủ nói đều là giả sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Phách Thiên ngốc tại chỗ, triệt để trợn tròn mắt. Lâm Vân lại tiếp tục hỏi, ta tu vi bị phế về sau, các ngươi Tiêu gia lại là như thế nào đối đãi ta sao? Tới cửa cùng ngươi từ hôn, từ đây đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Tiêu Xương không chút nào che lấp hồi đáp. Lâm Vân chán ghét nhìn xem Tiêu Xương, lạnh lùng hỏi, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, ta Lâm Vân là như thế nào đối ngươi mưu đồ bất chính, mà ngươi Tiêu Xương lại có cái gì tư cách đến dạy bảo ta? Tiêu Xương chất phác lắc đầu, đây đều là cha ta thêu dệt vô cớ ra, căn bản không có chuyện này. Đủ rồi. Tiêu Phách Thiên nộ quát một tiếng, từ mặt đất nhảy lên một cái, bay về phía võ đài hướng Lâm Vân một quyền oanh tới. Ngươi đến cùng đối Xương Nhi rót cái gì mê hồn dược, lại để cho nàng ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Vân bình tĩnh đứng tại võ đài bên trên, đối mặt cấp 8 võ sĩ uy áp, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ngay tại Tiêu Phách Thiên khoảng cách Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, xa xa Khâu Vũ đột nhiên đưa tay, tùy ý vồ một cái. Tiêu Phách Thiên thân thể liền giữa không trung trong nháy mắt lơ lửng, một con vô hình cự trường bắt hắn lại thân thể đột nhiên bóp, áp lực kinh khủng trong nháy mắt đánh tới. Tiêu Phách Thiên căn lúc đầu không kịp mở ra võ hồn, chính là tại chỗ kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một chùm huyết vụ. Ngươi đem ta mới vừa nói qua, xem như gió bên tai sao, còn dám có lần sau, giết không tha. Khâu Vũ một tay phất lên, trực tiếp đem Tiêu Phách Thiên khi rác rưởi ném ra ngoài. Thức tỉnh thiên cấp võ hồn Lâm Vân, lúc này đã bị hắn coi là chí bảo. Ai dám động đến Lâm Vân, chính là đang tìm cái chết. Giờ này khắc này, Tiêu Xương vẫn như cũ vẫn còn bị thôi miên trạng thái. Cả người ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Vân trên mặt sát ý tiếp tục hỏi, ta không chỉ có giúp ngươi tái tạo kinh mạch, dẫn đạo ngươi bước vào con đường tu luyện, hơn nữa còn thay ngươi dẫn ra yêu thù, để ngươi từ hiểm bên trong thoát thân. Mà các ngươi Tiêu gia không chỉ có đối ta bội bạc, thậm chí còn lấy oán trả ơn tạo ra không phải là vu hãm tại ta. Vì cái gì? Các ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tiêu Xương đưa nàng nội tâm nói toàn bộ đỡ ra. Lúc trước đích thật là ngươi giúp ta tái tạo kinh mạch, cũng đích thật là ngươi giúp ta dẫn ra yêu thù. Nhưng ngươi phải biết, đó là ngươi tự nguyện, ta cũng không có cầu ngươi. Ta không có khả năng bởi vì ngươi đã từng ân huệ, liền cùng ngươi tên phế vật này thành hôn. Tiêu Xương càng nói càng điên cuồng, đem bản tính triệt để bại lộ, để đám người nhìn một cái không sót gì. Bởi vì ta căn bản là không có thích qua ngươi, lúc trước cùng ngươi định ra hôn ước, chỉ là bởi vì thiên phú của ngươi, cùng ngươi Lâm gia tài nguyên. Mà bây giờ ngươi biến thành phế vật, các ngươi Lâm gia tài nguyên cũng đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ta lại có cái gì tất yếu lại cùng với ngươi? chỉ có Khương Nam kiếm loại kia thiên tài mới có thể chính xác dẫn đạo ta tu luyện. Chỉ có Khương gia như thế võ tu thế gia mới có đầy đủ tài nguyên tu luyện đến thỏa mãn ta tu luyện nhu cầu. Chỉ có gả vào Khương gia, ta mới có thể tại võ đạo một đường đi được cao hơn càng xa. Nghe được Tiêu Xương, hiện trường đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ trở nên cực kỳ lạ lẫm, đơn giản khó có thể tin. Đây thật là cái kia Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài sao? Tất cả mọi người đối Tiêu Xương thất vọng cực độ, vạn vạn không nghĩ tới. Cái này dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đúng là loại người này. Đây chính là các ngươi Tiêu gia đối ta bội bạc, tạo ra không phải là vu hãm ta lý do sao? Lâm Vân vừa nói, chính là giải trừ thôi miên đại pháp. Tiêu Xương bỗng nhiên tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bốn phía. Nàng kinh ngạc phát hiện, đám người nhìn nàng ánh mắt, đều trở nên phi thường kỳ quái. Thất vọng, xem thường, miệt thị, các loại không thân thiện ánh mắt tập trung ở trên người nàng, áp bách đến làm cho nàng khó mà thở dốc. Nàng vô ý thức lui ra phía sau hai bước, sắc mặt vô cùng trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Thật không nghĩ tới, chúng ta Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, đúng là loại người này. Như thế lòng dạ rắn rết, đơn giản uổng công một bộ tốt túi ra. Cũng làm khó Lâm Vân đã từng như thế trợ giúp nàng, nàng lại làm ra như thế lấy oán trả ơn hành vi, thật là chúng ta Thanh Vân Thành sỉ nhục. Làm ra loại sự tình này cũng được, bọn hắn Tiêu ra thế mà còn muốn tạo ra không phải là oan uổng người tốt. Các loại chửi rủa, các loại chỉ trích, đối Tiêu Xương điên cuồng công kích. Tiêu Xương hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, khó mà tiếp cận dư luận áp lực. Chỉ cảm thấy thân thể lướt nhẹ sạch sành xanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Miệng đầy máu tươi Tiêu Phách Thiên từ dưới đất bò dậy, ý đồ nói sang chuyện khác. Mọi người đừng quên, Lâm Vân là một cái dạng gì người. Hắn nhưng là ngay cả mình mẹ kế đều nhúng chàm qua người a. Dạng này người, các ngươi sao có thể tin tưởng hắn? Nghe được Tiêu Phách Thiên, đám người cũng đều sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Tựa hồ cảm thấy Tiêu Phách Thiên nói đến cũng có đạo lý. Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, hướng về xa xa Kim Liên, lạnh lùng hỏi, ta hỏi ngươi, đêm hôm đó, chúng ta thật có phát sinh qua quan hệ sao? Nghe được Lâm Vân, Kim Liên cũng cùng vừa rồi Tiêu Xương, giống như gặp tinh thần trọng thương, ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, con ngươi đục ngầu đến giống như một đầm nước đọng. Nàng ngơ ngơ ngác ngác trả lời, không có, ta cùng ngươi làm sao lại phát sinh quan hệ? Cái gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Ưng cũng là chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ không rõ dự cảm. Lâm Vân lại hỏi, vậy ngươi nói cho ta, đêm hôm đó, đến cùng là tình huống như thế nào? Kim Liên đem cùng ngày ban đêm chuyện phát sinh toàn bộ đỡ ra. Hôm đó ban đêm, Lâm Thiên Hải tại phòng ngươi hạ mê hồn tán, đưa ngươi mê đảo sau đưa đến phòng ta. Cố ý chế tạo thành ngươi mê gian ta giả tượng, kỳ thật chúng ta cái gì cũng không làm. Kim Liên một phen, lại lần nữa làm cho cả hiện trường sôi trào. Cái gì? Đây là sự thực sao? Nói như vậy, Lâm Vân là bị oan uổng. Lâm Thiên Ưng rốt cục cũng gấp. Kim Liên, ngươi biết mình đang nói cái gì ngốc nói sao? Lâm Vân không để ý đến Lâm Thiên Ưng. Hắn tiếp tục đối Kim Liên hỏi, các ngươi tại sao muốn làm như thế? Là Lâm Thiên Ưng sai xử. Kim Liên hồi đáp. Ngậm miệng. Lâm Thiên mắt ưng bên trong hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Nhưng mà Kim Liên lại giống như không nghe thấy. Nàng vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác nói ra. Mặc dù ngươi biến thành phế vật. Nhưng nói thế nào cũng là Lâm gia thiếu chủ. Lâm Thiên Ưng nhất định phải đưa ngươi diệt trừ. Mới có thể danh chính ngôn thuận trưởng khống Lâm gia. Chính là bởi vậy. Hắn mới nghĩ ra biện pháp này. Để ngươi thân bại danh liệt. Hắn mới có lý do diệt trừ ngươi. Kim Liên nói xong, Lâm Thiên Ưng sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Hắn vừa rồi rất muốn trực tiếp giết chết Kim Liên, nhưng làm như vậy lại quá càng che càng lộ. Mà lại hiện trường có nhiều như vậy vũ viện trưởng lão, hắn không dám nhóm lửa thân trên. Mà Lâm gia các vị trưởng lão, cũng tất cả đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên Ưng. Nói đến nước này, chân tướng đã triệt để rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 39, đừng. nguyên lai chúng ta trước đó đều trách oan Lâm Vân. Thật không nghĩ tới, Lâm Thiên Ưng sẽ là loại người này, lại vì đoạt được vị trí gia chủ, như thế thiết kế hãm hại đồng tộc. Có loại này tộc nhân, gia tộc không đi hướng suy bại coi như ta thua. Dư luận triệt để nghiêng qua một bên, mọi người đều là chỉ trích Lâm Thiên Ưng, các loại nhục mà ngôn ngữ đối điên cuồng công kích, tùy ý lăng nhục. Không có người sẽ lại hoài nghi Lâm Vân nhân phẩm, cũng không có người sẽ lại tin tưởng Tiêu Phách Thiên. Đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đều tràn ngập tán thưởng, Lâm Vân thân ảnh trong mắt mọi người, phảng phất trong lúc vô hình cao lớn rất nhiều. Bao phủ trên người Lâm Vân quang hoàn, cũng giống như trở nên càng thêm lấp lánh. So sánh Lâm Vân mà nói, Tiêu Sương trên người quang hoàn, lại là triệt để bị hắc ám nuốt hết. Khâu Vũ thất vọng lắc đầu, tiếc hận nói, thật không nghĩ tới, cái gọi là Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, vậy mà lại là loại người này. Nói đến đây, Khâu Vũ trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán chi sắc, Vũ Châu Vũ Phủ quyết định thu hồi lời nói mới rồi, cự tuyệt hướng Tiêu Sương phát ra mời, chỉ mời Lâm Vân một người. Giống như sấm sét giữa trời quang, Tiêu Sương trong lòng đột nhiên một trận quặn đau, giống như kim đâm, Vũ Châu Vũ Phủ lại cự tuyệt nàng. Đây đối với nàng mà nói, là một cái không thể nào tiếp thu được đả kích. Tiêu Sương còn chưa từ trong đả kích lấy lại tinh thần, trầm hơn nặng đả kích lại theo nhau mà đến. Lạc Dương Võ Viện cũng thu hồi hướng Tiêu Sương phát ra mời, Lâm Vân, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Lạc Dương Võ Viện, ta hứa hẹn cho ngươi gấp 2 đáp ứng Tiêu Sương điều kiện. Lạc Dương Vũ Viện trưởng lão mặt sắc kiên định nói, Lâm Vân, ta Lạc Vân Võ Viện cũng giống vậy, cử tuyệt mời Tiêu Sương, đồng dạng hướng ngươi hứa hẹn, cho ra gấp 2 tại đáp ứng điều kiện của nàng. Đồng Nam Võ Viện cũng cử tuyệt mời Tiêu Sương, cũng hứa hẹn cho ngươi gấp 3 tại đáp ứng điều kiện của nàng. Bích Sơn Võ Viện, hứa hẹn cho ngươi 4 lần đáp ứng điều kiện của nàng. Toàn bộ hiện trường, như chết yên tĩnh. Mấy đại võ viện, lại vì tranh đoạt Lâm Vân, hết thảy cử tuyệt Tiêu Sương, cũng mở ra các loại mê người điều kiện. Gặp một màn này, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Khâu Vũ, cũng đều không bình tĩnh. Hắn vội vàng đứng lên, nói với Lâm Vân, Lâm Vân, ta Vũ Châu Vũ Phủ chưa từng đáp ứng bất luận cái gì ưu đãi điều kiện. Nhưng lần này, ta có thể phá lệ, vì ngươi hướng Vũ Phủ xin ưu đãi. Toàn trường đám người lần nữa hít sâu một hơi. Chính như Khâu Vũ lời nói, Nam Hà Vương quốc kiến quốc trăm năm qua, Vũ Châu Vũ Phủ chưa hề đối bất luận cái gì đệ tử cho ra qua ưu đãi điều kiện. Lần này, Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão lại vì tranh thủ Lâm Vân mà đánh vỡ tiền lệ, phá hủy Vũ Châu Vũ Phủ từ trước quy củ. Đây quả thực quá làm cho người ta sinh mục kết thiệt. Lâm Vân không có lập tức đáp ứng bất luận cái gì một nhà, mà là đối Khâu Vũ hỏi, ta chỉ có 2 cái yêu cầu. Ngươi nói, chỉ cần có thể làm được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Khâu Vũ vội vàng nói. Lâm Vân nhìn xem Khâu Vũ, gần từng chữ. Thứ nhất, ta muốn dẫn gia quyến cùng nhau tiến vào Vũ Phủ. Lâm Vân đưa ra yêu cầu này, chính là muốn đem Lâm Anh cũng cùng nhau mang vào. Chỉ có đem Lâm Anh lưu tại bên cạnh mình, Lâm Vân mới có thể yên tâm. Có thể, điều kiện này không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Khâu Vũ nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng. Lâm Vân sau đó tiếp lấy nói ra, thứ hai, ta cần đại lượng hồn anh thảo, ngươi chỉ ít cam đoan cho ta 10 cây. Nghe được Lâm Vân nói lên yêu cầu, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Hồn anh thảo, đây chính là giá trị liên thành trăm năm linh dược. Thanh Vân Thành chỉ sợ ngay cả một gốc đều tìm không ra đến, hắn mới mở miệng quả là ít đi 10 cây. Vị này miệng muốn quá lớn đi. Khâu Vũ trầm tư một lát, sau đó quyết định gật đầu nói, tốt, ta đại biểu Vũ Phủ đáp ứng ngươi yêu cầu này. Đám người lại một lần nữa hít sâu một hơi. Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão lại vì chiêu nạp Lâm Vân mà đáp ứng loại này quá phận yêu cầu, có thể thấy được hắn là coi trọng cỡ nào Lâm Vân. Lâm Vân cũng không do dự nữa, lập tức đáp ứng Khâu Vũ, ta gia nhập Vũ Châu Vũ Phủ. Lâm Vân biết rõ, chỉ có Vũ Châu Vũ Phủ mới có đầy đủ tài nguyên thỏa mãn mình thần cấp công pháp cần có tiêu hao, mà lại chỉ bằng Khâu Vũ mấy lần xuất thủ tương trợ, Lâm Vân cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn Vũ Châu Vũ Phủ. Bị tất cả võ viện cử tuyệt Tiêu Sương, phảng phất lọt vào toàn thế giới vứt bỏ, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Tại cảm giác của nàng bên trong, thời gian phảng phất tại trong chốc lát chậm lại, trước mắt sự vật đột nhiên trở nên xa xôi, hết thảy thính giác, xúc cảm đều trở nên mơ hồ không rõ, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại trời đất quay cuồng. Nàng hoàn toàn không thể tin được, vốn nên là nàng huy hoàng nhất ngày, lại thành nàng sỉ nhục nhất ngày. Lâm Vân, nàng trừng mắt Lâm Vân cặp kia con ngươi màu xanh lam, lại lúc này hiện ra kinh khủng tơ máu, phảng phất trừng mắt một cái cừu nhân không đội trời chung. Hôm nay ngươi cho ta sỉ nhục, ta ngày sau bất gấp bội hoàn trả. Lâm Vân cười lạnh nói, các ngươi Tiêu gia đối đãi với ta như thế, ngươi lại còn có mặt nói ra loại này buồn cười nói. Ngươi hôm nay sở thủ khuất nhục, đều là ngươi gieo gió gặt bão, gieo gió gặt bão. Lâm Vân móc ra một tờ hôn thư, bất quá có một câu ngươi nói đúng, chúng ta thật đúng là không phải cùng một cái thế giới người. Bởi vì chúng ta ở giữa, có không thể vượt qua hồng câu. Từ nay về sau, thế giới của chúng ta, cũng đem sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Nói xong, Lâm Vân bước nhanh đi tại dưới đài trước bàn, múa bút thành văn, mặc lạc, bút ngừng, lưu lại thủ ấn, nắm lên hôn thư, Lâm Vân bước nhanh đi vào Tiêu Xương trước mặt. Ngươi không phải nghĩ từ hôn sao? Tốt, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Bất quá, đây không phải giải trừ hôn ước khế ước, mà là thư bỏ vợ. Lâm Vân đem hôn thư giơ cao khỏi đầu, chỉ rõ tại chúng. Hôm nay ta Lâm Vân tuyên cáo Thanh Vân Thành, Tiêu Xương không tuân thủ phụ đạo, tâm địa ác độc, phẩm hạnh ti tiện. Ta Lâm Vân do đó viết xuống thư bỏ vợ, đưa nàng trục xuất khỏi gia môn. Lăn. Một tiếng gầm thét, tiếng gầm cuồn cuộn, giống như một đạo cái tát, cuồng mãnh đập tại Tiêu Xương trên mặt, để nàng có loại chấn nhiếp tâm hồn cảm giác. Nửa ngày, hư không yên tĩnh im ắng. Từ Lâm Vân vòng vì phế vật về sau, Tiêu gia vẫn muốn từ hôn, chỉ là trở ngại Lâm gia mặt mũi, cho nên Lâm gia mới nhất trí cự tuyệt đáp ứng. Ngày hôm nay, ai lui ai cưới. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, được làm vua thua làm giặc, thiên phú chứng minh hết thảy. Lâm Vân từ hôn, rất thẳng thắn, ai có thể có lời đàm tiếu. Lâm Vân, ngươi dám đừng ta. Tiêu Xương hô hấp dồn dập, muốn rách cả mí mắt, diện mục cao chót vót. Từ nay về sau, ta cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Tại lưu lại câu này tràn ngập sát ý về sau, Tiêu Xương liền lạnh lùng quay người rời đi. Chúng ta đi. Tiêu Phách Trời lạnh hừ một tiếng, liền tại hai tên Tiêu gia trưởng lão nâng đỡ, quay người rời đi hiện trường. Người của Tiêu gia rời đi về sau, Lâm Thiên Ưng cũng mang theo Kim Liên cùng Lâm gia các vị trưởng lão, tại toàn trường đám người khinh bỉ trong ánh mắt rời đi. Khâu Vũ một tay phất lên, hướng Lâm Vân ném ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Lâm Vân, hoan nghênh ngươi gia nhập Vũ Châu Vũ Phủ, nửa tháng sau, ngươi mang theo nhập môn khiến trực tiếp đến đây đưa tin là đủ. Lâm Vân tiếp nhận nhập môn lệnh, liền nhìn cũng không nhìn một chút, chính là rất tùy ý thu hồi, phảng phất căn bản không đem cái này Vũ Châu Vũ Phủ nhập môn khiến coi là chuyện đáng kể. Mọi người dưới đài đều ngước nhìn Lâm Vân, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ, không hề không còn dám xách, phế vật, hai chữ. Lâm Vân phế vật lúc, bọn hắn đối các loại khinh bỉ trào phúng, mà bây giờ, Lâm Vân thiên phú trở lại, thậm chí so trước kia càng lóa mắt, càng thiên tài. Bọn hắn muốn nịnh bợ Lâm Vân, nhưng lại đã chậm, hối hận cũng không kịp. Mặt trời chiều ngã về Tây, nhật lạc Trường Hà. Theo hiện trường đám người tán đi, năm nay vũ cử tin tức cũng cấp tốc truyền ra. Lâm Vân không chỉ có thành Thanh Vân Thành chói mắt nhất tân tinh, hơn nữa còn nghe tiếng toàn bộ Vũ Châu quận, như là Thanh Vân Thành mạnh nhất thiên tài, Vũ Châu quận tương lai đệ nhất cao thủ, các loại hình quang hoàn, một thời gian phô thiên cái địa gia trì trên người Lâm Vân. 15 tuổi tuổi tác, thu hoạch được vũ cử trạng nguyên chi vị, thi vào Vũ Châu Vũ Phủ, thức tỉnh thiên cấp võ hồn, lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa, trở thành nguyên thần song tu vũ giả. Mỗi một cái thiên phú cũng có thể làm cho người rung động thật sâu, mỗi một hạng thành tựu đều có thể trở thành một cái truyền kỳ, mà Lâm Vân lại đem tất cả truyền kỳ hội tụ ở một thân. Vô luận từ phương diện nào nhìn, hắn đều là hoàn mỹ không một tì vết thiên tài. Vô luận từ phương diện nào nói, hắn đều là đời đời bất hủ truyền kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, thành chủ mời vũ cử khảo hạch hạ màn kết thúc về sau, Lâm Vân liền dẫn Lâm Anh, Trương Vĩ cùng Tô Diễm Hồng cùng nhau trở lại Thanh Vân Thương Hội. Thanh Vân Thương Hội chính điện đại đường, Lâm Vân ngồi tại xa hoa trước bàn, tay cầm bút lông, tại một chương trên tờ giấy trắng, viết xuống từng dãy mạnh mẽ đanh thép chữ màu đen. Viết xong về sau, Lâm Vân liền đem giấy trắng đưa cho Tô Diễm Hồng, giúp ta thu thập một chút tờ danh sách này bên trên vật liệu. Tô Diễm Hồng tiếp nhận danh sách sau xem xét, lập tức sợ ngây người. Ngươi thu thập những tài liệu này, không phải là dự định luyện chế tẩy tinh phạt tủy đan? Không sai. Lâm Vân gật gật đầu. Hắn lúc này tấm thân thể, vẫn là nhục thể phàm thai, thể nội trầm tích đại lượng hậu thiên ô uế, cần tẩy tinh phạt tủy đến bài trừ hậu thiên ô uế. Chỉ có dạng này, thân thể của hắn các phương diện chỉ tiêu mới có thể có đến rõ ràng tăng lên. Gặp Lâm Vân gật đầu, Tô Diễm Hồng biến sắc, cần phải luyện chế tẩy tinh phạt tủy đan. Ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, còn cần một loại cực kỳ khó được vật liệu. Tô Diễm Hồng còn chưa có nói xong, Lâm Vân liền móc ra một viên màu vàng nội đan. Ngươi nói là cái này a? Không hề nghi ngờ, cái này mai màu vàng nội đan chính là trước đó Lâm Vân tại Man Hoang Sơn Mạch, từ đầu kia huyết lân mãng thể nội móc ra. Tô Diễm Hồng liền phảng phất ăn màn thầu bị nghẹn lại, trực tiếp liền không nói bảo. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Vân trong tay nội đan nhìn hồi lâu, lúc này mới rung động nói ra, cấp 3 yêu thú nội đan. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Cấp 3 yêu thú, thực lực đồng đẳng với nhân loại vũ sư. Coi như Tô Diễm Hồng bực này cấp 9 võ sĩ, cũng không có cách nào đơn độc đánh giết một đầu cấp 3 yêu thú. Chính là bởi vậy, cấp 3 yêu thú nội đan tại trên thị trường vô cùng ít thấy. Coi như ngẫu nhiên có như vậy một viên, bình thường đều sẽ bị Vũ Châu đại gia tộc này thu mua, rất khó chảy vào Thanh Vân Thành loại địa phương nhỏ này. Tại Thanh Vân Thành, cho dù có tiền, cũng mua không được loại này đẳng cấp yêu thú nội đan. Nhưng mà, một cái mới vào võ sĩ cảnh thiếu niên, lại lấy ra loại này đẳng cấp yêu thú nội đan. Cái này khiến Tô Diễm Hồng có thể nào không khiếp sợ. Ngươi đây cũng đừng quản, giúp ta đem còn lại vật liệu thu thập tới là được. Lâm Vân phủi tay, từ vị trí bên trên đứng lên. Đêm nay ta liền muốn tẩy tinh phạt tủy. Thập phút sau, Tô Diễm Hồng mang theo đại lượng tài liệu luyện chế, đi vào Lâm Vân trước mặt. Ngươi muốn vật liệu, ta đều cho ngươi từ thương hội tồn trong kho tìm tới. Duy chỉ có chỉ kém, là chúng ta thương hội không có. Là trăm năm linh chi thảo a. Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, quả nhiên như hắn sở liệu, Thanh Vân Thương Hội không có loại tài liệu này. Trăm năm linh chi thảo là một loại thưa thớt thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo, nhưng căn cứ năm, chia làm 4 phẩm cấp. 10 năm vì phổ thông linh dược, trăm năm vì thượng đẳng linh dược, ngàn năm vì cực phẩm thánh thuốc, vạn năm vì tuyệt thế tiên dược. Trăm năm linh chi là cao quý thượng đẳng linh dược, tại Vũ Châu chủ thành khẳng định sẽ có, nhưng tại Thanh Vân Thành loại này tài nguyên thiếu thốn thành nhỏ, chỉ sợ rất khó tìm đến. Tô Diễm Hồng bất lực buông buông thủ, ngươi cũng biết, trăm năm linh dược rất khó tìm, ngay cả chúng ta thương hội đều không có, Thanh Vân Thành chỉ sợ rất khó tìm đến. Ta đã dùng thương hội danh nghĩa tuyên bố tin tức, tại toàn bộ Thanh Vân Thành tiến hành thu mua, tận lực giúp ngươi tìm kiếm. Sau 2 canh giờ, Tô Diễm Hồng mang về một tin tức, thành chủ Mục Thanh Vân nơi đó, vừa vặn có một gốc trăm năm linh chi thảo, nhưng hắn không có ý định bán. Lâm Vân có chút nhíu mày. Tô Diễm Hồng lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói ra, bất quá, hắn nói có thể miễn phí đưa tặng cho ngươi, còn cho ngươi đi phủ thành chủ làm khách. Nghe đến đó, Lâm Vân lập tức minh bạch Mục Thanh Vân ý tứ, đã như vậy, vậy ta đành phải đi một chuyến. Đi ra Thanh Vân Thương Hội, Lâm Vân liền nhìn thấy một giá tuyết long xe ngựa dừng ở cổng. Mười mấy tên người mặc áo giáp phủ thành chủ thị vệ, sắp hàng chỉnh tề đứng tại cổng, đã xin đợi Lâm Vân đã lâu. Cái này có thể nói là đượm tình mời, để cho người ta nghĩ không đi đều không được. Một chút đi ngang qua người, nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thanh Vân Thương Hội trưởng Tô Diễm Hồng, cũng coi như cùng thành chủ giao tình rất tốt. Có thể coi là nàng, cũng không thể để thành chủ nghênh đón long trọng như vậy. Mà cái này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, có thể để thành chủ như thế đại phí khổ tâm. Gặp Lâm Vân xuất hiện, một người mặc thanh đồng áo giáp khôi ngô trung niên, lập tức chào đón, hai tay ôm quyền cung kính nói ra, Lâm đại nhân, có mặt tướng này xin đợi đã lâu. Nhìn thấy một màn này, bốn phía đám người càng là chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Đây không phải là phủ thành chủ thị vệ thống lĩnh sao? Hắn vậy mà đối Lâm Vân cung kính như thế, cái này có lầm hay không? Mà lại hắn còn xưng hô Lâm Vân vì đại nhân, gọi mình là mặt tướng, ta không nghe lầm chứ? Một thời gian, vây xem tất cả mọi người không khỏi sợ hãi than. Thị vệ thống lĩnh Vương Phong, thành chủ Mục Thanh Vân người tín nhiệm nhất. Hắn là một cấp 7 võ sĩ cảnh giới cường giả, tại toàn bộ Thanh Vân Thành đều là đứng hàng đầu cường giả. Tại toàn bộ phủ thành chủ, trừ thành chủ bản nhân bên ngoài, thuộc về quyền lực của hắn lớn nhất. Nhân vật lợi hại như thế, ngày bình thường coi như tứ đại gia tộc trưởng lão gặp, cũng muốn khách khí đối đãi. Vậy mà lúc này, hắn lại đối một thiếu niên cung kính như thế. Đây quả thực lóe mù đám người hai mắt. Trước đó, Mục Thanh Vân đối Vương Phong mọi loại căn dặn, nhất định phải đối Lâm Vân cung kính, tuyệt đối không thể gây Lâm Vân không cao hứng. Nếu là đắc tội Lâm Vân, hắn đem chức vị khó giữ được. Chính là bởi vậy, Vương Phong mới có thể đối Lâm Vân cung kính như thế, thậm chí đến thận trọng tình trạng, sợ đắc tội cái này tiểu tổ tông. Trên thực tế, Vương Phong trong lòng cũng tại rung động, thành chủ lại sẽ như thế kính trọng thiếu niên này. Thanh Vân Thành hàng năm đều muốn sinh ra một cái vũ cử quán quân, hàng năm đều chỉ ít có một thiên tài tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ. Nhưng những này giới trước thiên tài, đều không gặp thành chủ như thế kính trọng qua. Cái này Lâm Vân quả thật không phải người bình thường. Đối với Vương Phong đối Lâm Vân thái độ, thậm chí liền ngay cả Lầu Các Tô Diễm Hồng, cũng đều ở trong lòng chấn kinh. Mà Lâm Vân người trong cuộc này, lại không thèm để ý chút nào lắc lắc thủ, sau đó tiến vào Tuyết Long trong xe ngựa, từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, phảng phất căn bản không có đem Vương Phong cái này thị vệ thống lĩnh coi là chuyện đáng kể. Phủ thành chủ, đầu đội ngọc quan, người mặc cẩm bào, thân thể cồng kềnh Mục Thanh Vân, lúc này an vị ở phòng khách. Khi nhìn thấy Lâm Vân lúc, Mục Thanh Vân lập tức từ vị trí bên trên đứng lên, hướng Lâm Vân nghênh tới, thân thiết nói ra, Lâm lão đệ, ngươi đã đến, tới, mau mau mời ngồi. Lâm Vân cũng không khách khí, tại Mục Thanh Vân vị trí chỉ định ngồi xuống. Mục Thanh Vân cũng đi theo ở bên cạnh chỗ ngồi xuống, sau đó tự mình mở ra tinh mỹ ngọc trà bình. Một thị nữ tiến lên, đem linh trà pha tốt, cung kính bưng đưa đến Lâm Vân cùng Mục Thanh Vân trước mặt. Một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, lập tức tràn ngập đến toàn bộ phòng khách. Lá trà phân giải ra nhàn nhạt linh khí, không ngừng dung nhập trong nước trà, đem nước trà nhuộm thành màu xanh biếc. Cỗ này linh khí có thể bổ dưỡng thân thể, uống đối vũ giả tu vi vô cùng hữu ích. Mục Thanh Vân đối Lâm Vân làm ra một cái tư thế xin mời. Đây là từ Nam Xương Quốc vận tới 10 năm linh trà, tại ta phủ thượng đã chân tàng nhiều năm, Lâm lão đệ nếm thử thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, thần thức năng lực nhìn thấy một màn này, đứng ở bên ngoài Vương Phong không khỏi một trận cảm thán. 10 năm này linh trà cũng là giá trị liên thành linh dược, người bình thường uống nhưng bổ dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ, vũ giả uống có thể tăng bồi dưỡng vì tăng cường lực lượng. Bực này linh trà, bình thường ngay cả Mục Thanh Vân chính mình cũng không bỏ uống được. Ngày hôm nay, hắn lại không chút nào keo kiệt lấy ra. Có thể thấy được hắn đối thiếu niên này có bao nhiêu kính trọng. Nhưng mà, để Vương Phong không nghĩ tới chính là, Lâm Vân mà ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, chính là một mặt ghét bỏ nói ra, loại này loại kém linh trà uống mặc dù có thể tăng tiến tu vi, nhưng lại dễ dàng tại thể nội trầm tích tạp chất. Ta khuyên nhủ thành chủ uống ít vi rượu. Vương Phong trong nháy mắt lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Hắn uống liền cũng khó khăn uống một ngụm linh trà, lại bị thiếu niên này nói thành thấp kém. Cái này còn có để cho người sống hay không? Thậm chí liền ngay cả Mục Thanh Vân cũng thiếu chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ngay cả chính hắn đều không bỏ uống được linh trà, lại bị thiếu niên này như thế ghét bỏ. Đây thật là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Mặc dù trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, nhưng Mục Thanh Vân vẫn là một mặt cười làm lành. Đang cùng Lâm Vân khách sáo hai câu về sau, hắn liền hướng thị nữ sau lưng vẫy vẫy tay. Sau đó liền có một thị nữ đem một cái ngọc hộp gấm đưa đến Lâm Vân trước mặt, thận trọng đem nó mở ra. Ngọc hộp gấm mở ra về sau, lộ ra một đóa huyết hồng sắc linh chi, tản mát ra một cỗ linh khí nồng nặc. Cỗ này linh khí, xa không phải 10 năm linh trà có khả năng đánh đồng. Đây là Lâm lão đệ cần 100 năm linh chi thảo. Mục Thanh Vân không thôi nói ra, mấy năm trước, ta tại một lần kỳ ngộ vừa ý bên ngoài thu được nó. Đã Lâm lão đệ cần, vậy ta liền đem nó đưa tặng này Lâm lão đệ đi. Lúc nói những lời này, Mục Thanh trong mây tâm nhưng thật ra là đang rỉ máu. Lâm Vân cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp liền đem 100 năm linh chi thảo thu hồi. Ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói thẳng đi. Lâm Vân biết rõ Mục Thanh Vân có việc muốn nhờ, nếu không không biết đưa mình chân quý như vậy lễ vật. Mục Thanh Vân cười ha ha nói, ta liền thích Lâm lão đệ loại này người khoái nhân khoái ngữ. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Mục Thanh Vân biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn đối Lâm Vân vừa chắp tay, Lâm lão đệ, ngươi có thể hay không dạy ta tu luyện thần thức? Lâm Vân đã sớm đoán được Mục Thanh Vân mục đích, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi muốn trở thành thần tu vũ giả. Mục Thanh Vân gật gật đầu, phi thường khát vọng nhìn xem Lâm Vân, mong rằng Lâm lão đệ có thể truyền thụ tương quan công pháp. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, thần thức cảnh giới không giống với nguyên khí, thần thức không có có thể tu luyện công pháp. Tinh thần linh hồn cấp độ đồ vật, thâm thúy mà phiêu miểu, chủ yếu dựa vào người lĩnh hội cùng thuế biến, một khi đốn ngộ, từ không sinh có. Mục Thanh Vân có chút không tin, Lâm lão đệ ngay cả thôi miên đại pháp đều có thể nắm giữ, thần thức cảnh giới khẳng định không thấp. Nếu không phải sử dụng phương pháp gì tu luyện thần thức, lại như thế nào có thể đạt tới ngươi bây giờ cảnh giới? Lâm Vân cười lạnh một tiếng, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Mục Thanh nói, ngươi sai, thần trí của ta cảnh giới, vẻn vẹn là thần thức 6 đại cảnh giới bên trong ban sơ cảnh giới mà thôi. Cái gì? Cái này? Đây không có khả năng a. Mục Thanh Vân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thần tu vũ giả thực sự quá mức thưa thớt, có thể nói vạn người không được một, thậm chí so võ hồn giác tỉnh giả càng thêm hy hữu. Chính là bởi vậy, rất nhiều người mới sẽ đối thần thức cảnh giới không hiểu rõ, liền ngay cả Mục Thanh Vân cũng đều không ngoại lệ. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, thần thức cảnh giới, tổng cộng chia làm lục đại cảnh. Người bình thường thần thức, ngay cả ban sơ đệ nhất cảnh đều không thể đạt tới. Mà ta trước mắt thần thức cảnh giới, cũng chỉ có thể làm được đem thần thức phân bố khí quan, cường hóa giác quan năng lực. Đây chính là thần thức đệ nhất cảnh, cảm quan cảnh. Thôi miên đại pháp nguyên lý, kỳ thật chính là dùng thần thức cường hóa yết hầu công năng, làm yết hầu phát ra đặc biệt tần suất sóng âm, dùng cái này đến thôi miên mục tiêu. Nói cho cùng, đây chẳng qua là cảm quan cảnh một loại cơ bản năng lực mà thôi. Mục Thanh Vân kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Toàn bộ vương quốc đều không có mấy người có năng lực, tại thiếu niên này trong mắt, lại chỉ là một loại cơ bản năng lực. Đây quả thực người so với người làm người ta tức chết. Mục Thanh Vân trợn mắt há mồm, lại hỏi tiếp, đệ nhất cảnh liền có được cường đại như thế năng lực, kia phía sau cảnh giới, lại có cường đại cỡ nào năng lực đâu? Lâm Vân giống như một cái ngay tại truyền giáo đạo sư, đối Mục Thanh Vân trường thiên lớn luận giải thích nói, đệ nhị cảnh, siêu cảm cảnh, thần thức thoát ly nhục thể, lấy siêu việt giác quan tinh thần cảm giác, đi cảm ứng sự vật. Đệ tam cảnh, siêu phàm cảnh, thần thức lấy sóng hình thức phóng thích, phương viên ngàn mét, hoa cỏ sâu kiến, thu hết đáy lòng, yêu ma quỷ quái, không chỗ ẩn trốn. Đệ tứ cảnh, vô thượng cảnh, thần thức xuất khiếu, trốn xa ngàn dặm, tới lui tự nhiên. Đệ ngũ cảnh, thánh linh cảnh, thần thức cải biến vật chất, thao túng tư duy, giết người vô hình. Đệ lục cảnh, siêu thần cảnh, thần thức cải biến thời không, nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi, tựa như thần linh. Nghe xong Lâm Vân một bộ lời nói, Mục Thanh Vân chỉ cảm thấy mình tam quan đều bị lật đổ. Người thần thức lại vẫn ẩn chứa những năng lực này. Hắn trước kia ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Lâm Vân giam ba câu ở giữa, lại mở ra một cái chưa bao giờ nghe không biết lĩnh vực. Lâm Vân lời nói xoay chuyển, mặc dù thần thức không có có thể tu luyện công pháp, nhưng ta có thể cung cấp một loại có thể rèn luyện tinh thần lực kỹ xảo. Lâm Vân dù sao cầm Mục Thanh Vân chỗ tốt, làm sao cũng phải cấp hắn điểm ngon ngọt, bộ này kỹ xảo mặc dù không thể trực tiếp tăng lên thần thức tu vi, nhưng cũng có một chút phụ trợ tác dụng. Ngộ tính miễn cưỡng không có trở ngại người, tại kiên trì rèn luyện nhất đoạn thời gian về sau, đều có thể đụng chạm đến đệ nhất cảnh cảm quan cảnh cánh cửa. Nghe được Lâm Vân, Mục Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, thật sao? Lâm Vân loại này có thể thi triển thôi miên đại pháp biến thái, thần thức đều mớ. Dù là có thể đụng chạm đến đệ nhất cảnh cánh cửa, vậy cũng rất ngưu bức. Lâm Vân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bất quá cái này rèn luyện phương pháp, cần dài thời gian đi sửa sang lại. Mục Thanh Vân hiển nhiên đã không kịp chờ đợi, ngươi muốn bao nhiêu thời gian? Nửa tháng. Lâm Vân nhàn nhạt trả lời. Mục Thanh Vân có chút thất vọng, lâu như vậy. Lâm Vân chững chạc đàng hoàng nói ra, rèn luyện tinh thần lực không thể coi thường, không được có bất kỳ sai lầm nào, xảy ra một chút trở ngại hậu hoạn vô tận, nhẹ thì tàn tật điên ngốc, nặng thì trực tiếp tử vong. Cho nên không thể qua loa chủ quan, nhất định phải hảo hảo chỉnh lý chi tiết, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Trên thực tế, Lâm Vân muốn truyền thủ ai cái gì kỹ xảo, vài phút đều có thể giải quyết. Hắn sở dĩ nói cần chỉnh lý nửa tháng, chỉ là vì kéo dài thời gian. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể bao lấy Mục Thanh Vân, để Mục Thanh Vân để cho hắn sử dụng. Chỉ cần rèn luyện tinh thần lực kỹ xảo một ngày không có truyền thủ cho Mục Thanh Vân, trong lúc này bất luận kẻ nào muốn động hắn, Mục Thanh Vân đều sẽ cái thứ nhất đứng ra, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào cùng đại giới bảo hộ hắn. Mục Thanh Vân cũng minh bạch Lâm Vân ý đồ, nhưng hắn không dám làm rõ, chỉ có thể gật đầu đồng ý nói, tốt, vậy liền làm phiền Lâm lão đệ, nếu ngươi phương pháp hữu dụng, ta nhất định hậu lễ đối đãi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, tẩy tinh phạt tùy từ phủ thành chủ. Sau khi ra ngoài, Lâm Vân liền lập tức chạy về Thanh Vân Thương Hội, đem tất cả vật liệu tập hợp đủ, bắt đầu luyện chế.